Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60 Yashida gia tộc. Chạy ở xa hoa trụy lạc Tokyo đầu đường. Màn đêm buông xuống. Daisy xuyên thấu qua cửa sổ xe. Nhìn đến thành thị trở nên ồn ào náo động lên. Cả trai lẫn gái đi lên đầu đường. Hưởng thụ bận rộn một ngày sau sinh hoạt ban đêm, nhìn như phồn hoa sau lưng cất giấu vô số mạch nước ngầm, đông đảo cực nói phần tử lộ ngực, hành tẩu ở thành thị phố lớn ngõ nhỏ. Bọn họ tùy ý triển lãm chính mình xăm mình, hướng mọi người khoe ra. Bình thường thị dân sôi nổi tránh né, cảnh sát càng là làm như không thấy, chính phủ thế lực biến mất, hắc ám thế lực ngẩng đầu. Người thường không chiếm được công chính đãi ngộ, vận khí tốt gia nhập nào đó có sức sống xã hội tổ chức, trở thành phía trước sở căm hận cực nói phần tử. Vận khí không tốt bị Hydra chiêu mộ, tẩy não, trở thành pháo hôi binh lính. Yashida gia tộc đối cái này quốc gia ảnh hưởng quá lớn. Nó suy yếu trực tiếp dẫn tới quốc gia kinh tế bị nhục. Đại lượng xã hội vấn đề tần phát, xe hơi ở một tòa chiếm địa khổng lồ trang viên trước rừng. Lại, Daisy nhìn đến một trung niên nhân đang đứng ở cửa chờ đợi, trung niên nhân sắc mặt hung ác nham. Hiểm, ăn mặc tây trang, đôi tay đặt ở bụng nhỏ, chạm đến thẳng tắp là Yashida Shingen. Daisy không nghĩ tới đối phương có thể tự mình ra cửa nghênh đón. Đây là lưng dưa SHILD chỗ tốt đi. Ít nhất thoạt nhìn so Wolverine đãi ngộ khá hơn nhiều. Yashida gia tộc trang viên ở vào vùng ngoại ô Giang Đông khu cùng Edogawa khu giao giới địa phương. Cùng thế giới này rất nhiều phú ông thói quen không sai biệt lắm. Trang viên lưng dựa Tokyo loan. Ở viện môn trước là có thể nghe được ẩn ẩn tiếng sóng biển, rời xa thành thị ồn ào náo động. An dưỡng nghỉ phép cố nhiên là cái hảo địa phương. Chính là một khi có địch nhân sát tới cửa, liền tính kêu rách cổ họng cũng không ai tới cứu viện. Daisy cảm thấy nơi này cũng là một cái vứt xác diệt môn hảo đoạn đường, tuy rằng nàng đại biểu SHILD mà đến, nhưng rốt cuộc không phải cái gì quan trọng nhân vật. Yashida Shingen chẳng sợ không có bao lớn quyền lợi, cũng là một nhà chi chủ. Xem trung niên nhân hung ác nham hiểm sắc mặt liền biết người này phi thường lòng dạ hẹp hòi. Daisy rất có lễ phép, kéo ra cửa xe, khẽ gật đầu, dùng tiếng Nhật vấn an. Nói xong còn đệ thượng một cái hộp nhỏ, là nàng chuyên môn cấp đối phương mang đến lễ vật. Nhật Bản người phi thường chú ý cái này lễ tiết. Vấn đề, lần đầu tới cửa cần thiết mang điểm tiểu lễ vật, đối phương tốt xấu là cái gia chủ. Daisy nếu là lấy bao điểm tâm còn không bằng tay không tới cửa đâu, vì cái này lễ vật. Nàng hoa một phen tâm tư. Yashida Shingen thích danh đao danh kiếm. SHILD có không ít thu tàng phẩm. Bất quá không nghe nói ai tới cửa bái phỏng đưa đao kiếm. Lại không phải đá quán. Nàng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Daisy chọn một quyển Nhật Bản chiến quốc thời đại. Lâm Tế Tông cao tăng Mao Xuyên Thiệu hỉ viết tay kinh văn. Mao Xuyên Thiệu mừng đến Takeda Shingen trọng dụng. Nghe nói phong lâm núi lửa kỳ ấn chính là hắn thiết kế. Takeda Shingen cùng Yashida Shingen tên tương hợp, ngụ ý thực hảo, Nhật Bản người đều tin Phật. Đưa kinh Phật khẳng định không sai. Yashida Shingen dẫn Daisy đi vào cửa chính. Người hầu đảo thượng nước trà. Thực mau liền có thủ hạ ở hắn bên người thấp giọng thì thầm số câu. Daisy có thể cảm thấy đối phương chấn động tần suất rất nhỏ, đong đưa vài cái. Lúc sau nhỏ đến khó phát hiện đối nàng nhiệt tình một phân, Edelman hợp kim đề tài nhẹ nhàng mang quá. Đã thương lượng tốt sự không cần thiết đổi ý, Yashida gia tộc chữ hàng vài tấn hợp kim. Đưa cho SHILD mấy cân thật không phải đại sự, Daisy thầm mắng một tiếng. Nàng cảm thấy chính mình lại bị Nick Fury lừa. SHILD không cần bỏ tiền, nhân ra miễn phí đưa tặng. Nghe Yashida Shingen ý tứ, giống như hắn còn bao ship SHILD một phân tiền không tốn. Báo chứng thời điểm chứng kho khẳng định lại sẽ báo một cái con số thiên văn. Tiền liền rớt đến chính hắn trong túi. Đồng thời lừa dối chính mình tới làm nhiệm vụ. lại kiếm lời Professor X một ân tình. Trong ngoài tất cả đều là hắn chỗ tốt. Cái này trứng kho không riêng ra hắc. Hắn tâm cũng hắc a. May mắn Daisy cũng có kế hoạch của chính mình. Nàng muốn nhìn một chút Yashida gia tộc nghiên cứu 50 năm tế bào. Nghiên cứu ra cái gì thành quả, làm ơn tất ngủ lại một đêm. Làm chúng ta kết thúc đối đãi khách quý lễ tiết. Chính sự nói xong, Daisy đơn giản hàn huyên hai câu liền chuẩn bị cáo từ. Yashida Shingen vẫn luôn ở giữ lại nàng, nàng chối từ hai lần không có kết quả. Chỉ có thể đáp ứng ở lại, Shingen nhẹ nhàng vỗ tay. Cửa phòng bị kéo ra. Một cái ăn mặc váy trắng tuổi trẻ tiếu lệ nữ tử đi đến, Mariko. Thay ta chiêu đãi hảo Johnson tiểu thư. Lúc sau đối Daisy gật đầu. Còn có chút sự, ta trước cáo từ, Daisy chỉ có thể đáp lễ. Nhìn theo hắn rời đi phòng, Johnson tiểu thư. Thỉnh cùng ta tới. Giống đóa tiểu bạch hoa giống nhau Mariko mang theo nàng đi hướng phòng cho. Khách từ phòng khách đi hướng phòng cho khách. Dọc theo đường đi chứng kiến đến nữ tính đều ăn mặc hòa phục. Bước tiểu toái bộ, từng người an tĩnh mà lại nhanh chóng vội vàng các loại sự mà Daisy cùng Mariko trang phẫn ở chỗ. Này liền có vẻ có chút khác loại, Johnson tiểu thư tiếng Nhật nói được thật tốt. Ngài là ngày sau bổn du lịch sao? Mariko cái đầu cùng Daisy không sai biệt lắm, tuổi cũng không sai biệt lắm. Hai người cơ bản không có gì giao lưu chướng ngại, đối với vị này Yashida Mariko tiểu thư. Kiếp trước trên mạng có rất nhiều người ta nói nàng là tâm cơ kỹ nữ. Cuối cùng gia sản bị nàng chiếm, tự mang lương khô rơi đầu chảy máu Wolverine bị một chân đá văng ra. Sở hữu chỗ tốt toàn về nàng, Daisy cảm thấy không giống. Yashida xí nghiệp hiện tại chính là cái cục diện rối rắm. Com thượng chục tỷ thiếu hụt ai tiếp ai xui xẻo. Bên trong chuỗi tài chính đứt gãy. Còn có Hydra ghé vào một bên hút máu. Phần ngoài Nhật Bản các tập đoàn tài chính lớn cũng chờ nó ầm ầm ngã xuống đất. Chia cắt di sản, Mariko tiểu thư không giống như là cái loại này dũng chọn gánh nặng. Vì dã tâm quyền thế không tiếc bán đứng hết thảy nữ nhân, Daisy cảm thấy chính mình không nên vọng. Kết luận, là chung là gian. Còn cần quan sát, nàng thuận miệng trả lời. Đúng vậy, ta có mấy cái bằng hữu liền ở Nhật Bản. Lần này là trường học nghỉ. Thuận tiện lại đây nhìn xem, Mariko có điểm ngốc. Ngươi thăm đồng học như thế nào chạy nhà ta tới? Chẳng lẽ ta ba là ngươi đồng học? Bất quá nàng không có truy vấn, mà là thay đổi cái đề tài. Johnson tiểu thư khẳng định xuất thân bất phàm. Ngài ngày mai sẽ đi thấy tổ phụ sao? Daisy hơi chút suy tư một chút. Quy củ rất nhiều đi. Ta là tới bái phỏng Shingen tiên sinh. Lệnh tổ phụ ta liền không quấy rầy. Vô luận là Shingen vẫn là Mariko đều cùng năm đó chiến tranh. Không quan hệ. Tâm sự không quan hệ. Nhưng là lão quỷ tử nàng không nghĩ thấy. Nhân phẩm thấp kém. Lấy oán trả ơn. Hơn nữa lão quỷ tử khẳng định tham dự kia chàng đại chiến. Vô luận là kiếp trước vẫn là đời trước, đối hắn cũng chưa hảo cảm, huống chi nghe nói lão quỷ tử thực truyền thống. Từ trước đến nay khinh bỉ nữ nhân, làm Daisy ăn mặc hòa phục đi gặp hắn. Nói giỡn đâu, nàng cùng Yashida Shingen xả nửa giờ. Đối phương một câu cũng chưa để hắn tra sự, thật giống như lão quỷ tử đã chết giống nhau. Phụ tử mâu thuẫn hiển lộ không thể nghi ngờ. Daisy không chuẩn bị trộn lẫn đến bọn họ ra sự giữa. Hiện giờ vừa lúc đem Shingen lôi ra đảm đương tấm mộc, Mariko có lẽ có thể nghĩ vậy chút nội tình. Có lẽ không thể tưởng được. Nàng thành thành thật thật đến đem Daisy lãnh đến phòng cho khách, nói là phòng cho khách. Kỳ thật bên trong có phòng ngủ, có bồn tắm, dựa theo bọn họ nói là phòng lữ, Daisy đơn giản giặt sạch một lần. Lúc sau nằm ở tatami thượng. Nặng nề ngủ. Hết chương.